nếu ngoài một điều không có thể nào giải thoát được, con chỉ giải quyết được cái điều đó, đó là cái lời của con là phải nấu ăn cho học sinh, mà con thì không có cần, phải nhìn thay đứa con, như vậy thì đứa con không nấu gì, con làm cái gì cho thầy. À, con muốn hỏi thầy là nấu ăn nuôi hai đứa nhỏ, dạ, nuôi học sinh trong trường. Nó sẽ không... Về cái vấn đề nghề nghiệp mà con, cái cách sống của con bây giờ con nấu cho học sinh thì nhưng mà con khéo léo, con cũng cho nó ăn nhưng mà chứ không phải không cho ăn, nhưng mà cho ăn như thế nào để mà những cái thực phẩm thực vật nó nhiều hơn mà thực phẩm động vật ít hơn, con giảm thôi, nhưng mà không khéo người ta sẽ nói con không được, cho nên cái nghề con rất khó. Vì vậy mà trong cái nghề của con, theo thầy thiết nghĩ, thì con nếu mà con đổi được cái nghề khác thì tốt hơn, còn nếu không đổi thì con cứ làm, rồi con cứ tập tu, rồi đến khi nào đó cái tâm con nó sẽ chuyển biến, thì cái phước của con đến, con thấy là bây giờ có người. Bởi vì cái lòng của con vậy, con sẽ có nhiều khi con muốn tâm sự với cái nghề nghiệp của mình sống như vậy, thì có người đó nó thôi được rồi, tôi chỉ giúp chị có công việc làm khác, thì chừng đó con sẽ có công ăn việc làm. Bởi vì khi mà ước nguyện của con có ước nguyện mong sao cho tôi thoát ra khỏi cái nghề này, vì làm như vậy thì tôi thấy lương tâm tôi rất là an, bởi vì giới luật mà, cho nên vì vậy mà con thầm ước nguyện ngày nào con sẽ làm cái nghề khác. Bởi vì có sáu cái nghề nên làm, cái nghề mà nấu thực phẩm chính đó, mà con nhớ ở trong sách thầy có nói là thực phẩm chính đó, có sáu cái nghề, là cái nghề mà nấu thực phẩm chính là Đức Phật sống. Làm ra, ví dụ mình mua thịt cá người ta làm sẵn rồi mình đem về mình nấu chín thôi để làm thực phẩm cho người ta ăn thôi thì cũng không được nữa. Đó, thì lúc bây giờ đó thì chúng ta cũng tìm cách để mà chúng ta ra khỏi cái này. Vì vậy mà dường như ở Phú Yên hay là ở Long Giang gì đó thì có một người đó, cái gia đình đó bán quán nhậu, mà các con biết là làm ếch, làm nhái, làm lương, làm gì đủ thứ đó để cho người ta nhậu mà. À, do đó mà sau khi được học pháp thầy rồi thì cái bà vợ bà không có chịu, bà thấy cái nghề này làm nó sống được mà bây giờ bỏ đi thì nó không có, mình biết cái nghề nào mình làm sống được, mấy ông nhậu vô gì chứ nhậu kiếm ăn kiếm bán, mình làm như vậy cũng kiếm tiền được, nhưng mà cuối cùng thì ông chồng thì quyết định là không có làm, nhưng bà vợ thì không làm. Nhưng mà cuối cùng á thì thầy bảo bền chí đi, cứ mình cứ con, thầy bảo ông chồng cứ cố gắng, ông viết thơ vô cho thầy mà, thầy viết bức thơ ra thầy tuyên phải cố gắng bền chí để truyền cho người vợ. Và đồng thời ông cũng có dẫn bà vợ vô đây cũng nghe thầy thuyết giảng nói, nhưng bà về bà cũng bỏ không được, bà nói nếu mà không làm cái này thì chắc chắn mình không có sống nổi đâu, và do đó cứ làm hoài. Nhưng mà cuối cùng thì cả hai vợ chồng đều mọt, thầy nói bền chí, cái ước nguyện của con sẽ bền chí được, và điều kiện mà vợ con có đến thầy rồi chứ không phải không, trong đầu óc của nó vẫn có, nhưng mà nó thấy cuộc sống quá khổ cho nên không có thể bỏ cái nghề này. Nhưng mà đồng cái nó chuyển qua được, nó có được cái điều kiện tốt là nó chuyển qua, nó làm cái người khác sống được như con nó mà được cái nghề mà làm cái quán nhậu. Thì các con biết ý nguyện của mình nguyện có ngày thì mình chuyển, cũng như một người bán cá ở chợ Tân Bình mà gặp thầy thì khuyên bây giờ chuyển nghề đi, cái cô này của nó con bán cái này nó quen rồi, bây giờ con bán cái gì con bán cho được, thì nó như bán bông, bán hoa đồ, hoặc là bán cái cây đi, có gì đâu, mấy cái đó thì nó hiền rồi, thì bây giờ con không bán cá thì bán cái kia vậy. Trời ơi, mình làm sao bán cho được, chúng ta mình không có khách hàng, còn mình đã bán cá nó có hàng mỗi hàng rồi, bây giờ không có bán cái này sống được. Thầy nói thôi cứ làm liều đại đi. Thì cô này dần dừa một thời gian, 5 tháng cô mới chuyển qua cái nghề cô bán trái cây. À, lúc bây giờ cô cũng bán ở chợ Tân Bình, cô bán trái cây, nhưng mà cô đấy bán với cái cây bắt đầu, mới đầu thì nó hơi khó chút, cô thấy chật vật lắm. Nhưng mà 5 tháng sau thì bắt đầu cô bán buôn rất khá, rồi từ đó cô thấy nó sạch sẽ hơn, nó không tanh hôi như hồi bán cá. Đó, bắt đầu bây giờ cô đi vào cái pháp thiền. Đó là cái tượng Phật mà trong hai cái tượng mà hai cái vị ca diếp mà đứng hai bên Đức Phật Thích Ca đó, là cô đó cổ phát tâm cổ tỉnh hai cái tượng về, chứ còn thầy không có làm tượng tùm lum vậy đâu. Thầy chỉ thờ có cái tượng ông Phật Thích Ca thôi chứ thầy không có thờ nhiều. Nhưng mà họ khi mà có lợi ích, khi mà thầy dạy có lợi ích thì họ thỉnh tượng về, họ cũng không hỏi trước thầy nữa. Con thấy cái tượng Phật phải có hai cái người hầu, Cho nên con hỏi mấy cái ông thầy ấy, thì họ nói nếu mà Phật Thích Ca thì có ông cây, ông cây viết với ông A Nan hầu chứ không hết, hoặc là ông Xá Lợi Phất. Cho nên con mới thỉnh hai cái vị này để hầu Phật Thích Ca. Thôi bây giờ kéo lỡ rồi thôi, chứ còn cỡ nói trước thì cho. Cũng như cái tượng Quan Âm cũng vậy, người ta nghĩ như thế nào đó mà người ta kéo lên một cái tượng Phật Thích Ca để ngồi đây với cái tượng Quan Âm. Rồi bắt đầu đem lên rồi thì cũng phải tùy thuận, chứ không lẽ bắt kéo về. Thôi thầy nói thôi bây giờ thôi cho thợ nó xây cái tảng đá để ngoài cái chùa Bằng Tầm Dân Trúc Tre này, mà để Phật đâm quá trong này không có được. Thầy chỉ thờ cái tượng nào thì nó có ý nghĩa, chứ nó có sự tu tập của mình thôi, chứ còn hoàn toàn cả đống như vậy nó không có nghĩa gì. Ông Phật nào, ông Phật mấy mấy nó mập bú lù vậy thì nó không có đúng. Mà người ta thích thì người ta cứ thích. Cho nên nó dồn thầy, nó tức là làm cho thầy tạo ra cái cảnh quan hơn là cái cảnh tu. Thầy không thích, thầy thích là những cái bia đá như vậy để nói lên cái ý nghĩa. Một cái bài giảng của thầy là âm thầm giảng cho mấy con tự đọc rồi mấy con sẽ lắng tâm mà nghe những cái lời nói của Phật, thì cái đó là cái mình chịu. Còn cái tượng Phật mà để lên mặt công ít hôm lao quét rồi sơn hóa tốn hao tiền cũng không thấy gì lắm. Nhưng mà bây giờ cảm người ta cứ tâm người ta như vậy, làm như vậy người ta quen, người ta nghĩ rằng cứ cúng dường tượng Phật là có phước báo, rồi đây rồi mình sanh lên làm người cái mình được đẹp như ông Phật, cũng mập tù lù như vậy. Cho nên họ cúng tượng Phật là ý nghĩ như vậy để cho đẹp chứ gì. Trời đất ơi, cái thân bất tịnh, cái thân này nó hôi thối gần chết, nó đẹp để làm gì đây? Nó còn thấy nó bệnh đau, bây giờ nó vậy mà bệnh đau, cái hôm thì nó còn có bộ xương không, thế mà gốm nó chứ ở đó, ai cũng sợ hết. Cho nên vì vậy, thật sự ra họ không có hiểu, mang thân là mang khổ, chứ nó có sung sướng, có hạnh phúc gì đâu. Cho nên theo thầy cứ nghĩ, cho nên các con ráng mà tu tập, đừng có nghĩ gì hết, cứ nỗ lực tu cho hết cái cuộc đời này để mà làm chủ được sự sung sướng. Pháp thì sẵn sàng đó, mà tu thì chưa đúng, chứ đừng có tu sai, tu chưa đúng cách, tu đừng có thật. Ví dụ như những cái gì mà thầy chỉnh thì các con lưu ý, các con sẽ tu tập, đừng có để.